Sao tường vừa ấm lại vừa mềm vậy, đập thêm vài cái cũng không thấy đau. Giả Vũ mới mở mắt ra đã trông thấy đệ nhất cha nam Cố Huyền Mặc. Cách chương.